tôi rất tường tận. Lúc Trần Thuận đi đến tỉnh Sơn Nam, ở bên trong đã sớm rối tung lên tận trời. Nhất là đám người thân cùng với đám đệ tử của Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, mọi người đều đồng loạt chờ lệnh nhất định phải làm cho Trần Thuận chết không có chỗ chôn. Nhưng sắp đến thời gian, các chủ của Dược Các và Đại Trưởng Lão đều đồng loạt bế quan. Thái Thượng, các chủ từ lâu đã không quan tâm tới thế sự. Nhiều năm vẫn chưa từng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ở trong Dược Các cũng chỉ có Nhị Trưởng Lão làm chủ mọi chuyện, áp chế tất cả tâm trạng của mọi người lại. Cơn phẫn nộ của Nhị Trưởng Lão không hề ít hơn so với bất cứ kẻ nào. Nhưng mà ông ta biết rất rõ ràng Trần Thuận có thể chém giết được Tam Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, thậm chí hoàn toàn không hề lo lắng đắc tội nhiều gia tộc ẩn danh và Dược Các như vậy. Tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Cho dù là cường giả thời kỳ cuối cùng của thần cảnh, Nhị Trưởng Lão cũng không có lòng tin có thể chèn ép Trần Thuận được. Vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có thể chờ đợi đến lúc các chủ hoặc là Đại Trưởng Lão xuất quan. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc Nhị Trưởng Lão đang đau đầu, một âm thanh lại đột nhiên vang lên ở bên lỗ tai của ông ta. Nhị Trưởng Lão giật mình hoảng sợ. Là ai vậy chứ? Ai mà lại có thể xuất hiện ở bên cạnh ông ta không có tiếng động, để cho ông ta không hề phát giác chút nào? Nhưng mà thân thể đang căng cứng của ông ta liền lập tức buông lỏng. Các chủ! Nhị Trưởng Lão cung kính kêu lên. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt của ông ta. Chúc mừng các chủ, tu vi tiến thêm một bước. Mặc dù Nhị Trưởng Lão không cảm nhận được khí thế của các chủ, nhưng mà ông ta gần như không cần phải suy nghĩ liền đoán ra được các chủ trông có vẻ càng trẻ hơn so với trước khi bế quan. Rõ ràng đã 80 tuổi, nhưng mà nhìn lại không khác gì so với mới có 40-50 tuổi. Đồng thời, trước kia lúc đối mặt với các chủ thì ông ta cảm giác được có một luồng áp lực vô hình từ bên trong đến bên ngoài của các chủ vậy, mà lại tàn ra một cỗ khí thế cường giả. Nhưng mà bây giờ đây, loại áp lực này có các chủ đã biến mất. Tất nhiên, không phải là do tu vi của các chủ không còn nữa. Vậy thì cũng chỉ có một khả năng, tu vi của các chủ đã tiến thêm một bước, đã đạt tới cảnh giới trở về như là tự nhiên. Lần này bế quan, rốt cuộc ông ta cũng đã có một chỗ đột phá. Không chỉ như thế, ta cũng đã có suy nghĩ mới với đan dược cải tử hồi sinh, có thể thử một lần nữa. Hạ Hầu Vân nói, ở trong mắt lóe lên ánh sáng. Sau đó lại hỏi, trong các đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Tam và Lão Tứ đâu rồi? Lúc này trên mặt của Nhị Trưởng Lão mới xuất hiện vẻ đau khổ nói, Lão Tam và Lão Tứ đã bị bại dưới tay của cường giả thần cảnh trẻ tuổi có tên là Trần Thuận ở Thanh Sơn Dung Thành. Trận chiến ở Thanh Sơn, ngoài trừ bọn người của Trần Thuận thì còn có người khác chứng kiến. Chuyện này đã sớm bị truyền ra ngoài. Lúc này, Nhị Trưởng Lão nghiến răng kể từ đầu đến cuối câu chuyện này ra. Hạ Hầu Vân nghe xong, vẻ vui mừng ở trên mặt lập tức biến mất. Thay vào đó là một cỗ sát khí nồng đậm. Dám giết hai vị trưởng lão của Dược Các ta, bắt đệ tử của ta quả thật là tự tìm cái chết mà. Hạ Hầu Vân lạnh giọng nói, cho đến bây giờ, trên người của ông ta lại tràn ra một loại khí tức đỉnh phong của thần cảnh, trực tiếp khiến cho Nhị Trưởng Lão nhịn không được mà lui về phía sau ba bước, lúc này chỉ có thể thở dốc. Trong ánh mắt của Nhị Trưởng Lão nhìn về phía các chủ là sự sợ hãi tột độ. Lần này, các chủ bế quan không chỉ tu vi tăng trưởng, vậy mà còn tăng trưởng đến mức kinh khủng như thế. Khi hoảng sợ qua đi, Nhị Trưởng Lão lại vô cùng hưng phấn. Các chủ càng mạnh hơn, vậy thực lực của Dược Các lại càng mạnh hơn, cũng càng vượt trội hơn. Mặc kệ Trần Thuận là thiên tài thần cảnh gì, vậy thì cũng chỉ có một cái chết để tế Lão Tam và Lão Tứ. Nhị Trưởng Lão cắn răng nghiến lợi, suy nghĩ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.